Thập niên 50, nhật ký làm ruộng làm giàu của vợ chồng đại lão. Chương 18, người mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà quê bấy giờ xây nhà rất nhanh chóng. Cả thôn hơn 30 người đến giúp đỡ. Vì vậy khi mùa đông vừa đến, tuyết còn chưa kịp rơi thì nhà của Tống Thịnh đã xây xong rồi. Nhà ở phần tường ngoài được làm bằng đá. Vách nhà và giường đất được làm bằng đất, nhưng phần mái được lợp ngói kỹ càng. Nếu mùa đông hạ tuyết thì cũng không lo lắng bị áp sụp. Cả nhà ba người rất là hài lòng. Tống Cường còn mời năm anh em Ái Quân qua phòng cậu chơi. Bọn nhỏ có một thời gian chơi chung nên bây giờ rất thân thiết. Trường học cũng hoàn thành. Trẻ nhỏ trong thôn đã có thể bắt đầu đi học. Phòng học được thôn dân cẩn thận làm tường ấm, để khi mùa đông đi học không bị đông lạnh. Tống Thịnh và Trương Nguyệt Nga gấp không chờ nổi mà bắt đầu. Chu gia thôn mặc dù điều kiện tương đối giàu có hơn thôn khác một chút, nhưng cũng không nhiều lắm. Những thứ như sách vở, bút đều tốn không ít tiền. Việc này Tống Thịnh đi gặp đại đội trưởng. Tống giáo viên đề nghị mỗi nhà làm một cái bàn. Xung quanh lấy thanh gỗ làm thành thanh chắn, sau đó thả cát lên. Như vậy khi học chữ chỉ cần dùng cây gỗ nhỏ tập viết lên cát. Chẳng những thuận tiện còn có thể tiết kiệm tiền giấy bút. Đại đội trưởng cảm thấy đây là ý kiến hay. Vì vậy bác mở họp thông báo cho tất cả thôn dân để họ tự làm. Mọi người nghe được không cần tiền mua sách vở và bút thì cũng rất vui mừng. Trong lòng càng thêm tôn kính Tống Trương hai vị giáo viên. Mọi việc đang diễn ra tốt đẹp thì Đông Săn lại đến. Năm nay Chu Bắc Sơn không ở nhà nên Tô Mãn không đi ra ngoài xem náo nhiệt. Thôn dân đã đi săn nhiều năm, ít nhiều cũng có kinh nghiệm, sẽ không có vấn đề lớn xảy ra. Nhưng mà Tô Mãn yên tâm quá sớm. Năm nay vì Tống Thịnh một nhà rời về thôn nên lần đi săn này có tổng cộng 32 người tham gia. Bọn họ sáng sớm xuất phát, nhưng mãi đến chiều tối mới trở về. Trở về người thần sắc buồn bã uể oải. Đại đội trưởng ỉu xìu mà thông báo. Anh em Chu Đại Thạch và Chu Nhị Thạch mất tích. Mọi người tìm mãi vẫn không thấy. Gọi to thì không ai trả lời. Tô Mãn lại từ điểm này nghe ra điều bất thường tới. Chu gia thôn lưng dựa núi cao nên Tô Mãn và Chu Bắc Sơn thỉnh thoảng vẫn ở chỗ thôn dân thường săn thú đảo quanh. Mục đích là nếu phát hiện động vật ăn thịt thì sẽ xua đuổi. Ngăn cản bọn chúng vào thôn. Nhiều năm vậy nơi này heo rừng thì nhiều nhưng chưa từng phát hiện sói hay hổ. Kể cả gấu cũng chưa phát hiện một con. Tại sao có người bị mất tích cho được? Hay là đi lạc? Như vậy cũng không đúng. Hai người mất tích thuộc Chu gia tộc. Đời đời sống ở Chu gia thôn. Mỗi năm ngoài trừ Đông Săn còn lên núi rất nhiều lần. Không thể nào là đi lạc được. Tô Mãn liền ra hiệu cho đại đội trưởng. Lúc này đại đội trưởng mới nhớ tới. Trong thôn còn có đặc dị cục thành viên ở. Mặc dù Chu Bắc Sơn ra xa nhà nhưng vẫn còn Tô Mãn ở đây. Biết đâu Tô Mãn có thể tìm được bọn họ. Cho nên đại đội trưởng trấn an Chu Đại Thạch Chu Nhị Thạch người nhà xong. Ra hiệu bác gái kéo Tô Mãn về nhà. Tại đây, bác đại đội trưởng mới kể cho Tô Mãn nghe chi tiết. Thì ra lúc mọi người đi săn xong chuẩn bị trở về, hai anh em cảm thấy muốn đi vệ sinh nên xin phép đại đội trưởng rời khỏi một chút. Dân quê muốn đi vệ sinh, tìm chỗ nào trống trống lách mình vào là được. Bác cũng không để ý lắm, chỉ bảo bọn họ chú ý an toàn. Còn lại người tập hợp một chỗ nghỉ ngơi chờ đợi. Vậy mà chờ một lát biến thành chờ một tiếng. Bác thôn trưởng cảm thấy họ đi lâu quá, lo lắng nên bảo mọi người. Hai anh em kia như bốc hơi khỏi trái đất vậy. Không một chút dấu vết. Tô Mãn nghe tới đây thì nhăn lại mày. Bác không có thấy được vết M, Á, U hay vụn quần áo linh tinh. Bác đại đội trưởng quả quyết. Không có, không thấy được điều gì bất thường. Chỉ là không tìm được hai anh em họ. Tô Mãn mày nhăn càng sâu. Đột nhiên cô lại hỏi. Trước kia ở trong thôn có trường hợp nào mất tích giống vậy hay không? Nhờ Tô Mãn nhắc nhở, bác đại đội trưởng lục lọi một chút ký ức, lúc này mới nhớ, Trương Thụ chồng của Trương Lâm Thị cũng mất tích giống như vậy. Người thì lên rừng đốn củi mãi không thấy về, lúc sau rất nhiều người đi tìm cũng không tìm được bất kỳ dấu vết nào. Tô Mãn trực giác hai bên có liên hệ với nhau, tính thời gian, Trương Thụ mất tích đã 10 năm rồi. Hoặc là trong núi có dã thú cô và chồng không phát hiện. Hoặc là trong núi có bí mật, dị năng giả trực giác không thể làm lơ. Tô Mẫn ý thức chuyện này không bình thường liền quay ra nói với đại đội trưởng. Bác hãy thông chi mọi người tạm thời đừng vào núi. Trong núi có cổ quái. Tối nay cháu sẽ vào thăm xem có tìm được manh mối nào không. Đại đội trưởng nghe vậy thì mừng rỡ. Nhưng cũng có lo lắng, một mình cháu đi có được không? Hay bác kêu thêm vài người đi cùng? Một mình cháu đi là được, thêm vài người động tĩnh quá lớn không tốt. Bác nghe đến đây đã biết chuyện này không bình thường. Tiền đi Tô Mãn liền đi gọi mọi người đi họp. Có người mất tích khiến trong thôn cảm thấy bất an. Ai cũng muốn biết chuyện gì xảy ra nên mọi người tập hợp rất nhanh. Như cũ một nhà một người. Tống Thịnh cũng ở trong đó, khi nghe đại đội trưởng cấm không được vào núi, đồng thời báo cho đã báo cáo cấp phía trên, tối nay sẽ có người vào núi điều tra, bảo mọi người không được lộ ra ngoài. Tống Thịnh nghe đến đây liền biết cái người vào núi điều tra chính là Tô Mãn. Từ ngày đầu tiên gặp cô bắt đầu, bác đã biết cô không phải người bình thường. Vì từ nhỏ đã tiếp xúc với Tống Hoành nên Tống Thịnh rất dễ dàng nhận ra khí chất của dị năng giả. Trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, có dị năng giả tham gia xác suất tìm về người lớn hơn một chút. Tô Mãn tối đó đợi bọn nhỏ đều ngủ say, thay một bộ đồ đen, ẩn trong đêm tối mà tiến vào núi. Cô cũng không lỗ mãn hấp tấp mà thật cẩn thận dùng tinh thần lực thăm dò. Mấy năm nay ngoài Chu Bắc Sơn điên cuồng tu luyện ra, Tô Mãn cũng không lơi lỏng. Thêm vào đó mỗi năm cô đều cần số lượng lớn thực vật để bán hoặc giao nhiệm vụ nên việc tu luyện so chồng dễ dàng hơn nhiều. Dù vậy Chu Bắc Sơn vẫn luôn áp cô một giai nhỏ. Bây giờ Tô Mãn đã là cấp 10 trung giai, thuấn di ở cấp 10 đã tăng lên đến 1000 mét. Tinh thần lực cũng gia tăng rất nhiều. Thêm nữa đây là núi sâu, dưới trường hợp như vậy rừng rậm sẽ hoàn mỹ che giấu cô. Đó là một hệ dị năng ưu điểm, Tô Mãn dám khẳng định, trừ phi trong núi có dị năng giả thực lực cao hơn cô 3 cấp trở lên. Nếu không cho dù cao hơn 2 cấp cũng không thể phát hiện cô được. Bởi vậy một hệ dị năng mới có thể được ví như rừng rậm tinh linh. Mấy năm nay cuộc sống ở Chu Gia Thôn quá mức an nhàn khiến cho Tô Mãn bắt đầu thả lòng cảnh giác. Như vậy quá không nên. Cô ở trong lòng kiểm điểm chính bản thân mình. Xen qua từng kẽ lá, vượt qua từng tán cây. Tô Mãn cẩn thận thuấn di dò xét. Một cái không cẩn thận đã đi đến bên kia sườn núi. Ra khỏi khu rừng, phát hiện đằng trước là một cái thôn khác thì dừng lại. Tô Mãn lại quay đầu dò xét lần nữa. Lần này khi về đến gần Chu Gia Thôn cô cũng không dò xét ra cái gì. Tô Mãn ngồi trên một tán cây mà ôm đầu suy nghĩ. Sao lại không có đâu? Cho dù là dã thú hay con người thì phải có dấu vết. Nhưng mà cả đêm nay cô vẫn chưa thể tìm ra bất kỳ một con hổ, sói hoặc bất kỳ người khả nghi nào. Chỉ có những đàn heo rừng trải dài mật độ dày đặc. Nếu bọn họ bị heo rừng tha đi, không có lý do gì không có dấu vết để lại. Tô Mãn lại cẩn thận thăm dò hai lần. Lần cuối cùng thì đồng hồ trong không gian đã chỉ 4 giờ sáng. Tô Mãn ít nhiều cảm giác thất bại. Cô ngồi trên cây mà nghĩ kỹ lại, có nơi nào đã bị bỏ qua? Khi cô tầm mắt của cô nhìn thấy rễ cây thì suy nghĩ lóe sáng lên. Hay là ở dưới lòng đất, nếu không phải dã thú thì là con người. Nếu là con người, có bản lĩnh ở tại núi sâu rừng già thì tạo ra chỗ ở dưới lòng đất cũng không có gì là không thể. Nghĩ đến đây, Tô Mãn quay đầu, lần này trực tiếp dùng tinh thần lực dò xét dưới lòng đất. Chỉ dò xét cách mặt đất khoảng 1 mét, sợ thâm nhập sâu quá sẽ bị phát hiện. Cứ như thế nửa đoạn đường, Tô Mãn thấy ra một ít dấu vết để lại. Một cái hầm trú ẩn được đào cách mặt đất 5-6 mét. Cầu thang đi lên được đóng lại bởi một cánh cửa sắt. Bị khóa lại, phía trên có một bụi cây đậy lên để ngụy trang. Xung quanh không một ai canh gác. Có lẽ bởi vì lâu dài không người phát hiện nên có điều thả lỏng. Tô Mãn lại đoán đúng rồi. Những kẻ ở đây ít ít cũng 10 năm rồi. Mấy năm đầu còn cẩn thận đề phòng. Sau lại bọn hắn bắt vài người bỏ vào cũng không thấy ai tìm được. Mười mấy năm ngoại trừ đồng bọn của chúng, lại không thấy một người lạ nào khiến chúng không có cảnh giác. Cách chương